Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, ảo giác bộc phát. Hả, này cửu vĩ bạch hồ lĩnh vực biên giới đã vậy còn quá mạnh mẽ. Dịch Vân nhìn về phía xung quanh, vùng không gian này, tựa hồ bị vô hình bức tường ngăn cản giam lại. Thế nhưng này bức tường ngăn cản cũng không phải là chân chân chính chính tồn tại, mà là pháp tắc ngưng tụ thành, chính là những này bị thay đổi pháp tắc, chặn lại rồi hắn thiên tuyết phi đao. Không chỉ như thế, này trong lĩnh vực, tồn tại một cổ vô hình áp lực. Này cổ áp lực, không chỉ là nhằm vào thân thể cùng chân nguyên áp lực, còn có linh hồn áp lực. Lĩnh vực bị cửu vĩ bạch hồ chủ tể, mà đến từ chính trong linh hồn uy thế. Dịch Vân thấy được vong linh, địa ngục, thấy được thiên nguyên giới hắc giáp ma thần. Hắc giáp ma thần sớm đã bị Dịch Vân hàng phục, nhưng là bây giờ, nó một lần nữa xuất hiện ở Dịch Vân thế giới tinh thần bên trong. Hắc giáp ma thần cầm trong tay trường mâu, chỗ đi qua tùy ý giết chóc, chúng sinh tuyệt diệt. Đây là ảo giác, trong lòng ta sợ hãi tình cảnh. Dịch Vân tâm có điều ngộ ra, ảo giác công kích thường thường đều là công kích tâm ma của mình. Lúc trước hắc giáp ma thần tứ ngược thời điểm, có tương đối dài một quãng thời gian, Dịch Vân đối với lần này không thể ra sức, cái này đích xác toán tâm ma của hắn. Hống hống hống, hắc giáp ma thần rít gào, vang vọng màng nhĩ. Dịch Vân nhìn thấy tùy ý hào quang đỏ ngầu ở trong cơ thể mình qua lại, dường như muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đừng nói là Dịch Vân, coi như ở luyện yêu thạch đại trận ở ngoài, bởi vì mắt thấy cửu vĩ bạch hồ, còn có cửu vĩ bạch hồ hình thành 9 tầng lĩnh vực, tại chỗ tuổi trẻ tuấn kiệt cũng nhất thời cảm nhận được xung quanh ảo giác bộc phát, chinh chiến, máu tươi, giết chóc, quán linh, tâm ma, các loại các dạng ảo giác giống như là thủy triều kéo tới, tựa hồ muốn đoạt đi thần của bọn họ chí. Rất nhiều người trên trán bất chi bất giác thấm ra mồ hôi lạnh. Nhưng là này ảo giác lại có ảnh hưởng tâm trí năng lực. Ảo giác bên trong phát sinh đều là mỗi người bọn họ sợ hãi nhất sự tình, dường như mộng dường như thật, để cho bọn họ không thể thoát khỏi sợ hãi trong lòng. Ảo thuật mạnh mẽ chính là ở người biết rõ đạo nó là giả, nhưng cũng phải bị kỳ ảnh hưởng. Đừng nói Lạc thị đệ tử, coi như là trước vì là cửu vĩ bạch hồ mà kiêu ngạo hồ tộc đệ tử, tình huống của bọn họ cũng không có gì đặc biệt. Tuy rằng bọn họ vừa nãy há mồm thiên hồ chi nhãn ngậm miệng cửu vĩ lĩnh vực, nhưng trên thực tế, cái kia cũng là có thể chân chính thức tỉnh hồ tộc huyết mạch người mới có thể có năng lực. Phổ thông hồ tộc đệ tử cũng chính là ngoài miệng lấy le một chút, tìm một ít cảm giác tự hào, kỳ thực với bọn hắn căn bản không có quan hệ gì. Đúng lúc này, Thạch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khác nào tiếng trống lớn một loại tại mọi người bên tai nổ vang. Những thực lực này không mạnh đệ tử, này mới tỉnh cơn mơ. Bọn họ mỗi một người đều là từng ngụm thở dốc. Thật giống đã trải qua một trận đại chiến, không ít người một sợ hãi khôn cùng. Bọn họ lúc mới bắt đầu, còn có thể phân biệt ra được ảo giác đến, bất chi bất giác, nhưng càng lún càng sâu. Lạc thị đệ tử chú ý tới, hồ tộc đệ tử một chút cũng không mạnh bằng bọn họ. Một cái Lạc thị đệ tử không nhịn được nói rằng, bang này hồ ly, mới vừa rồi còn đang nói phép, hiện tại không theo chúng ta giống như sao? Hai phe đệ tử cùng nhau tranh chấp thật lợi hại, đều sắp trở mặt, này Lạc thị đệ tử liền không dùng nguyên khí truyền âm, mà là nói thẳng ra, tuy rằng thanh âm không lớn, hồ tộc đệ tử đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhất thời, hồ tộc các đệ tử sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ. Thân là hồ tộc đệ tử, nhưng ở tổ tiên ảo giác trước mặt biểu hiện cùng Lạc thị đệ tử giống như không thể tả. đây là nhiều mất mặt. Một cái hồ tộc đệ tử không nhịn được phản bác. Hừ, chúng ta học nghệ không tinh, huyết mạch lại nhạt, bị ảo giác ảnh hưởng thì thế nào? Đây càng nói rõ ta hồ tộc thiên phú huyết mạch mạnh mẽ. Chân chính cửu vĩ bạch hồ, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng? Chỉ là nhìn trận pháp hình ảnh, đã bị ảo giác ảnh hưởng. Nếu quả như thật ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong, đã sớm tinh thần hỏng mất. Này hồ tộc đệ tử vừa nói như vậy, Lạc thị đệ tử nhất thời lo lắng. Đúng rồi, chỉ là nhìn hình ảnh liền khủng bố như vậy. Cái kia thân ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong phải nên làm như thế nào? Dịch Vân thừa nhận ảo giác cường độ, chẳng phải là gấp trăm lần cho bọn họ. Vậy thật khả năng tinh thần hỏng mất. Ở đây Lạc thị đệ tử dồn dập nhìn về phía luyện yêu thạch bên trong đại trận. Chỉ thấy Dịch Vân đứng yên ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong. Cả người hắn thật giống bị thi triển thuật định thân giống như không nhúc nhích, mà ở Dịch Vân xung quanh, cửu vĩ lĩnh vực bên trong mông lung màu xám cho sương mù. Những sương mù này không ngừng tung bay, khi thì hình thành một ít giống như quỷ mị bóng mờ. Bao phủ Dịch Vân, cái kia khói xám là cái gì? Dịch sư đệ không có sao chứ? Làm sao không nhúc nhích? Sẽ không đã thua đi? Đừng nói ủ rũ lời. Có thể Dịch sư đệ ở thế giới tinh thần cùng cái kia hồ ly tác chiến đây. Thắng bại kết quả còn chưa biết. Ai cũng sẽ không dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Ở đây Lạc thị đệ tử nói như vậy. Ở đây hồ tộc đệ tử nhưng đang cười lạnh. Thắng bại kết quả không biết. Của chúng ta tổ tiên cửu vĩ bạch hồ nhưng là ảo giác phép tắc tổ tông. Làm sao có khả năng ở thế giới tinh thần chiến đấu bại bởi một kẻ loài người? Một cái hồ tộc thiếu nữ mang theo ngạo kiều nói. Mà nàng vừa dứt lời, đột nhiên, xeo, lấy Dịch Vân mi tâm làm khởi điểm. Một đạo màu đen thần quang bắn thẳng đến ra, xuyên thủng hư không. Đó là một đạo màu đen kiếm quang. Này kiếm rõ ràng là màu đen, nhưng là như thế chói mắt, dường như trực tiếp xuyên thủng mọi người hồn hài. Bất kể là Lạc thị đệ tử, vẫn là hồ tộc đệ tử, đều cảm giác tựa hồ có một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm của chính mình nơi. Để toàn thân người lông tơ đứng chổng ngược, ý chí kiếm, mọi người trong lòng xẹt qua cái này ý nghĩ, từ trong mi tâm bắn ra kiếm quang. Tự nhiên có thể là ý chí kiếm, một chiêu kiếm chém phá yêu ma quỷ quái, khói xám một khu mà tán, toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Xa xa chương mở 9 tầng lĩnh vực cửu vĩ bạch hồ. Bởi vì, này một chiêu kiếm, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên run rẩy một chút. Lui về phía sau, một thanh ý chí kiếm. Đánh tan cửu vĩ lĩnh vực bên trong hỗn loạn thác loạn ảo giác. Đồng thời để cửu vĩ bạch hồ vì đó lùi về sau. Mọi người nín hơi, bọn họ nhưng là biết. Trước Dịch Vân ở dài đến 7 năm trong tham ngộ, lực lượng tinh thần xảy ra đột biến. Thức tỉnh rồi ý chí kiếm. Bây giờ nhìn lại, mới vừa hắc quang, chính là ý chí kiếm sử dụng. Bọn họ chỉ là nhìn một chút hình ảnh liền không cảm thấy rơi vào trong đó ảo giác công kích. Dịch Vân thân ở trong lĩnh vực, lại có thể một chiêu kiếm đem chém phá. Thực lực bực này, với bọn hắn chênh lệch quá xa. Ở đây hồ tộc đệ tử, mắt thấy bực này tình hình, nguyên bản lời chuẩn bị xong đều giấu ở trong bụng. Hoàn toàn cũng không nói ra được. Bọn họ cả đám trợn mắt há mồm nhìn luyện yêu thạch đại trận. Cửu vĩ bạch hồ ảo giác công kích, cứ như vậy bị phá. Bọn họ cũng biết Dịch Vân trước lực lượng tinh thần dị biến. Thế nhưng vừa nãy cửu vĩ bạch hồ trương cổ rộng khu vực sau khi. Coi như hồ tộc đệ tử đều khiếp sợ với lĩnh vực mạnh mẽ. Kết quả trong lúc nhất thời đem Dịch Vân lực lượng tinh thần dị biến chuyện này quên. Hơn nữa, liền coi như bọn họ nhớ tới, cũng sẽ không dự liệu được Dịch Vân ý chí kiếm như vậy không gì không xuyên thủng. Một hồi liền đem tinh thần ảo giác cho chém, mà đối với tất cả mọi người tới nói. trong khoảng thời gian ngắn, cũng là một mặt không biết gì hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.